nhưng hắn cũng chỉ gặp qua Văn Nhân Thương Nguyệt một lần, đó là lúc Văn Nhân Thương Nguyệt đi tuần tra quân đội của mình ở Lăng Bích Lạc, tùy tiện chọn hắn tắm rửa cho chiến mã của mình. Khi còn ở Lăng Bích Lạc, Văn Nhân Thương Nguyệt đã gặp qua không biết bao tướng sĩ, nhưng thật không ngờ lại nhớ một quân nhân bình thường như hắn. Văn Nhân Thương Nguyệt không giết hắn là vì nhận ra hắn đã từng là biên quân Lăng Bích Lạc, từng là thuộc hạ của mình. Thật ra tên quân nhân Vân Tần này có thể còn sống đến bây giờ, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đã từng trải qua các huấn luyện ở biên quân Bích Lạc. Biên quân Bích Lạc luôn là quân nhân có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất trong các quân đội Vân Tần. Nếu như còn ở Lăng Bích Lạc, có thể được Văn Nhân đại tướng quân nhớ mặt mình dù chỉ mới nhìn một lần, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất vinh quang. Nhưng ngay lúc này, nhìn những chiến hữu đã chết đi xung quanh, tên quân nhân Vân Tần này lại không cảm thấy như vậy. Hắn liếm liềm bờ môi khô khốc, nhìn về phương hướng Văn Nhân Thương Nguyệt biến mất, mạnh mẽ xì một tiếng khinh miệt, phun ra một bãi nước miếng, rồi trở ngực nửa thanh trường đao đang cầm trong tay, tự chém về cổ họng mình. Văn Nhân Thương Nguyệt cảm giác được chuyện gì đang xảy ra ở sau, nhưng trời sinh tính hắn lạnh lùng. Khi nãy không giết tên quân nhân Vân Tần đó là vì nhớ về ngày xưa một chút. Cho nên, khi tên quân nhân Vân Tần đấy sử dụng cách thức ngoan cường nhất để tỏ rõ thái độ của mình, Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt không một chút biến hóa. Nhưng trong khi hắn ta vẫn lạnh lùng đi tới trước, trong thế giới cảm giác mạnh mẽ của mình, hắn bỗng nhiên phát hiện có bông tuyết xuất hiện. Chính sự biến hóa của trời đất này đã khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện một nụ cười hưng phấn. Hắn đi thẳng tới nơi mình cảm giác được. Đó là một con đường có vô số máu tươi và thi thể, nhưng không có một người nào còn sống xuất hiện trước người hắn, ngăn cản hắn đi tới trước. Lý Khổ đã chết. Hạ phó viện trưởng Già Nua, trưởng giáo núi luyện ngục ở Đại Mãng xa xôi nhìn hắn. Trên thế gian này còn có ai ngăn cản được bước chân của hắn? Phế tích ít dần, thi thể ít dần, một đường phố nguyên vẹn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Có một văn sĩ mặc áo bạc, đang đứng trên một con đường đã được nước mưa cỏ rửa sạch sẽ, lặng lẽ chờ hắn. Trời đã sáng tỏ, không khí ngày mới vô cùng mát mẻ, trong hơi gió còn truyền đến mùi cỏ xanh và lá chuối. Trong không trung có những hạt bông tuyết trong suốt bay lả tả. Văn Nhân Thương Nguyệt càng thêm hưng phấn. Hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu chạy nhanh, khí tức trên thân mạnh mẽ tới mức khiến phòng ốc trước người hắn ẩm ẩm sụp đổ. Hắn đi qua những căn phòng sụp đổ đấy, hắn làm vậy là vì muốn mình tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất, vì muốn mình có khí thế sắc bén nhất. Chu Nhược Hải, nhiều năm trước, từ lúc ta bắt đầu thống lĩnh biên quân Bích Lạc, ta vẫn hoài nghi người mạnh nhất thành Trung Châu không phải là Nghê Hạc Niên, mà chính là ngươi. Cho nên, ta luôn muốn được chiến đấu với ngươi. Chỉ là một người như ngươi, nếu như không có trận chiến sinh tử, sao có thể nhận ra ai mạnh ai yếu? Một khi đã không thể phân sinh tử, vậy cũng chỉ là một món ăn ngon được bày ra mà không ăn uống thỏa thích, khiến người ta thật chán ghét. Thật không ngờ hôm nay, tâm nguyện nhiều năm này lại được thỏa mãn. Hắn đi qua căn phòng sụp đổ, người không nhiễm một hạt bụi nào, vừa cười vừa nói với Chu thủ phủ đang đứng trên con đường bằng đá. Hắn không cần che giấu cảm xúc trong lòng mình, cười càng lúc càng lớn, cười càng lúc càng uy nghiêm. Chỉ vì tâm niệm cá nhân mà giết chóc nhiều như vậy, khiến nhiều người trôi giạt khắp nơi, đáng giá sao? Thần sắc đáng tiếc xuất hiện trong ánh mắt Chu thủ phủ, ông ta nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được rằng nếu như thế gian này có nhiều người nhìn ngươi với ánh mắt kính ngươi, được nhìn thấy những người đó sống yên vui hạnh phúc là một việc đáng vui mừng sao? Ta từng có ý nghĩ như vậy, nhưng người khi còn sống sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Vào lúc này đây, ta muốn lướt qua mọi ngọn núi cao nhất trên thế gian, trở thành ngọn núi cao nhất. Về việc sau khi đã trở thành ngọn núi cao nhất, ta có thể làm theo lời ngươi hay không, đó không phải là việc cần suy nghĩ. Văn Nhân Thương Nguyệt nghiêm mặt, lạnh lùng nói, đối với một người như ta, thời đại bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để trèo lên ngọn núi cao nhất. Ta không biết ngươi làm cách nào để kháng cự sức hấp dẫn của việc này trong lòng, nhưng đối với ta, chỉ có việc trở thành ngọn núi cao nhất mới có thể thống khoái mà vui vẻ. đến lúc đó, ta làm người như thế nào, cần làm những gì đều không bị ai ngăn cản, trói buộc tay chân. Ngươi nhìn mình thử xem, ngươi thân là bậc hiền giả trị quốc, tài hoa tuyệt thế, chung với quân, nhưng kết quả thì sao? Chu thủ phủ bình tĩnh nói, trong mắt của ngươi, kết quả của ta chính là cô đơn, nhưng đối với ta, việc ta làm lại có ý nghĩa, mà ngươi, trong lòng không có kính sợ, muốn thoát khỏi chúng sanh, đến lúc cuối cùng tất nhiên không còn cần thế gian này nữa. Đây gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Văn nhân Thương Nguyệt cười to, nói, đối với ta, trên khắp chiến trường rộng lớn này, phong ngang đế quốc Vân Tần khổng lồ, ngươi chính là điều duy nhất có ý nghĩa. Ngươi là người ta muốn giết chết nhất. Chu thủ phụ nhìn hắn, hỏi, không phải là Lâm Tịch sao? Hắn ta, Văn nhân Thương Nguyệt nhếch miệng cười, hắn quá yếu. Sau khi giết người, có thể phải qua nhiều năm nữa ta mới giết chết hắn. Chu thủ phụ không nói gì nữa. Ông ta biết rằng mình không thể nào thay đổi tâm ý của Văn nhân Thương Nguyệt. Trừ khi có người có thể đánh bại được Văn nhân Thương Nguyệt, có lẽ tâm ý của Văn nhân Thương Nguyệt mới thay đổi. Ông ta thở dài. Hơi thở ông ta ấm áp, nhưng những hạt bông tuyết đang bay trong không trung lại càng lúc càng lớn. Mỗi một hạt bông tuyết lại biến lớn lên như những chiếc lá cây ngô đồng. Lăng Thiểu Hoa vốn là nơi quanh năm không có mấy lần tuyết rơi, nhưng trên con đường bằng đá này lại đang có một trận tuyết lớn nhất Vân Tần từ trước đến nay rơi xuống. Đó là những viên bông tuyết xinh đẹp đến mức người nhìn khó tưởng tượng được, nhưng mỗi một viên bông tuyết lại rơi xuống rất chậm, khiến người nhìn tưởng như thời gian đang ngừng lại. Văn nhân Thương Nguyệt ngẩng đầu, ngay lúc viên bông tuyết đầu tiên xuất hiện biến hóa, hắn ta đã ngẩng đầu lên. Thất Diệu Ma kiếm từ trong ống tay áo của hắn bay ra ngoài, xoay tròn quanh người hắn với tốc độ cao, cắt nhỏ từng viên bông tuyết tới gần người mình, đồng thời xua tan đi hàn khí lạnh lẽo ẩn chứa trong từng viên bông tuyết. Văn nhân đại tướng quân nổi tiếng với kiếm đạo chỉ biết tiến công, nhưng trong trận chiến này, hắn ta lại bị bức đến nỗi phải phòng thủ. Trong trận tuyết lớn nhất Vân Tần từ trước đến nay, Chu thủ phủ vươn tay ra, bắt lấy một viên bông tuyết. Viên bông tuyết này biến mất trong tay ông ta. Có một đóa hoa bằng băng trong suốt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Văn nhân Thương Nguyệt, từ từ nở rộ. Văn nhân Thương Nguyệt cau mày, có xương trắng đọng lại trên đầu và lông mày của hắn. Tấm áo choàng màu đỏ ở sau người hắn vốn được làm từ chất liệu đặc biệt, cứng rắn hơn sắt thép, nhưng bây giờ lại xuất hiện vết rách. Rắc! Một tiếng động vang lên, Thất Diệu Ma kiếm đã cắt nát đóa hoa sau lưng hắn ta. Có một viên bông tuyết rơi trên đầu vai Văn nhân Thương Nguyệt. Có một luồng máu tươi ngay trên đầu vai Văn nhân Thương Nguyệt chảy ra ngoài, nhưng nhanh chóng kết đông, tựa như trên bộ giáp hắn ta đang mặc xuất hiện một phù văn đỏ tươi. Trong nháy mắt này, Chu thủ phủ vung chỉ làm kiếm. Một luồng kiếm ý kinh người xuyên qua không trung đầy bông tuyết. Vô số bông tuyết cùng lúc chấn động, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm bằng băng. Theo ánh mắt của ông ta đâm thẳng tới hai hàng lông mày Văn nhân Thương Nguyệt. Ánh mắt Văn nhân Thương Nguyệt tập trung vào thanh tiểu kiếm bằng băng này. Thất Diệu Ma kiếm huyền phù trước người hắn ta, rồi di chuyển lên cao, ngay tầm hai hàng lông mày, chờ đợi thanh tiểu kiếm bằng băng. Nhưng thanh tiểu kiếm bằng băng này lại không nhanh chóng phóng đến như hắn ta dự đoán. Có rất nhiều viên bông tuyết không ngừng rơi xuống thanh tiểu kiếm bằng băng. Tốc độ bay tới của thanh tiểu kiếm bằng băng càng lúc càng chậm, mà thân kiếm ngày càng trở nên khổng lồ. Văn nhân Thương Nguyệt nhíu mày thật chặt. Sự chăm chú trên khuôn mặt hắn hiện giờ càng tô đậm thêm nét lạnh lùng vốn có của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, tường gãy, khói bay, kiếm trong tay ngày mới trời sáng. Người quân đội Vân Tần kiêng kỵ nhất Văn nhân Thương Nguyệt cuối cùng đã xuất hiện tại Lăng Thiều Hoa, đang cố gắng tự mình giết chết người mình muốn giết chết nhất, đồng thời dùng sức mạnh một người thay đổi kết cục Lăng Thiều Hoa. Ngày mới ở Lăng Đông Cảnh, Lâm Tịch tựa lưng vào một góc tường nghỉ ngơi. Trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn đầy những vết máu khô. Bộ trường bào đại tế ti hắn đang mặc không tổn hại, nhưng lại có nhiều vết dơ, còn có những vết xước do bị đao kiếm chém lên. Lúc này Tần Tích Nguyệt đang ở cách hắn không xa, dựa vào góc tường gãy nghỉ ngơi. Cao Á Nam, Khương Tiểu Y, Biên Lăng Hàm, kể cả Ngải Khí Lan dường như đã quá quen với hắc ám, không thích tiếp xúc với ánh sáng, tất cả đều dựa vào góc tường gãy này. Bọn họ là những thanh niên học viện Thanh Loan, phần lớn trên cơ thể đều mang theo những vết thương nhìn thấy rõ ràng, hoặc là ám thương khó phát hiện, bộ dáng vô cùng thê thảm, mệt mỏi tới mức ngay cả một đầu ngón tay cũng không động được. Lâm Tịch cảm giác như mình vừa mới tới học viện Thanh Loan, sau khi bị trận pháp mâu đánh thẳng đánh thê thảm tới mức không thể bò dậy được nữa, hắn ta lại bị kéo vào trong để chịu trận. Hắn nhìn những đồng bạn của mình, thấy họ cũng đang vô lực, ngồi dựa vào góc tường gãy, bất giác cảm thấy rất buồn cười, cảm thấy mấy người bọn hắn tựa như mấy con khỉ vì một viên nho khô bị người ta đánh chết lên chết xuống, cuối cùng thê thảm tới mức không thể bò dậy được nữa. Nhưng cho dù là những con khỉ, đó cũng là những con khỉ đã bảo vệ tòa thành này. Khu vực Khuân Vác chính là nơi chiến đấu thảm khốc nhất Lăng Đông Cảnh. Ở nơi đây có một con phố đáng lẽ chỉ có thể nhồi nhét nhiều nhất 200-300 người, nhưng hiện giờ số thi thể chất trong đó đã lên đến 2.000 người. Từ góc tường gãy mà bọn hắn đang dựa vào, phóng mắt nhìn xung quanh, thật khó để tìm thấy một căn phòng hoàn hảo có thể che mưa che nắng được. Nhưng hiện giờ cả con phố đã yên tĩnh lại. Tại một nơi xa trong thành, thậm chí còn có những làn khói bếp nhàn nhạt bốc lên cao. Quân nhân Vân Tần đang nấu ăn, nhìn những làn khói bếp nhàn nhạt bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại thấy các đồng bạn của mình đang ngồi chồm hổm nhìn mặt trời mọc như những chú khỉ con, Lâm Tịch cảm thấy rất xúc động. Đồ vật ngươi dùng khiến cho hồn lực của thân đồ niệm cũng như tất cả chúng ta biến mất là gì vậy? Hắn hít một hơi thật sâu, chuyển động cái cổ đau nhức, nhìn Ngải Khí Lan bên cạnh Cao Á Nam, hỏi. Ngải Khí Lan hơi khẩn trương. Đã lâu rồi nàng không nói chuyện với người khác, nhất là sau khi Lâm Tịch biết được thân phận của nàng, nàng vẫn nhìn Lâm Tịch với ánh mắt của một cô bé luôn truy tìm vinh quang, là Trương. Cho nên, sau khi nghe Lâm Tịch hỏi như vậy, nàng lại nói chuyện rất cà lăm. Trương Lương, Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam sửng sốt, sao cái tên này kỳ lạ vậy? Không, không phải. Ngải Khí Lan đỏ mặt, nhẹ giọng nói, Trương. Trương viện trưởng gọi nó là chúng sanh ngang hàng. Chúng sanh ngang hàng. Lâm Tịch liền giật mình. Ngải Khí Lan gật đầu, nói, bởi vì đồ vật này có thể lan tỏa rất rộng, ít nhất là 4 dặm, khiến tất cả hồn lực của người tu hành trong phạm vi đó hoàn toàn biến mất, trở thành người bình thường. Tên rất hay, nhưng tại sao có vật này? Học viện không dùng nó để đối phó với Văn Nhân Thương Nguyệt. Lâm Tịch nói tiếp câu này, nhưng lại đột nhiên lắc đầu, tự giễu, đây quả là một câu hỏi ngu xuẩn. Biên Lăng Hàm bĩu môi, chính nàng cũng tính nói như vậy, nhưng vừa động thân thể, hai cánh tay của nàng đã đau đớn đến mức nàng suýt nữa đã la lên một tiếng. Đây quả thật là một câu hỏi ngu xuẩn. Nếu như có thể dùng, sao học viện có thể không dùng? Hiển nhiên đây là một vật nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ thì không thể dùng được. Nếu như không phải vì trận chiến này, không phải vì Lâm Tịch, sợ rằng phải rất lâu nữa vật này mới xuất hiện lại trên thế gian. Còn có một chuyện, ta chưa nói xong. Ngải Khí Lan không vì Lâm Tịch tự giễu mà thật sự cảm thấy Lâm Tịch ngu xuẩn, nàng vẫn khẩn trương mà nhẹ giọng nói, theo kế hoạch ban đầu, chúng ta định dùng vật này để đối phó trưởng giáo núi luyện ngục. Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam nhất thời trầm mặc. Đằng sau chiến tranh giữa Đại Mãng và Vân Tần, chính là cuộc chiến giữa Học viện Thanh Loan và núi luyện ngục. Núi luyện ngục, trưởng giáo núi luyện ngục mới là đối thủ mạnh mẽ thật sự của Học viện Thanh Loan. Tu vi Văn Nhân Thương Nguyệt không bằng Lý Khổ, Lý Khổ không bằng trưởng giáo núi luyện ngục. Trưởng giáo núi luyện ngục mới đúng là người xứng đáng với đồ vật này. Lâm Tịch thở nhẹ một hơi, nói, đồ vật này là hồn binh hay sao? Học viện lấy nó ở đâu? Không biết. Theo truyền thuyết và sách cổ ghi lại, vật này và những vật trong những vùng đất không ai biết rất giống nhau, có thể là vũ khí của người tu hành xa xưa. Ngải Khí Lan nhẹ giọng nói, chúng ta đã từng dùng vật này trong trận chiến lăng trụy tinh năm xưa, đó là do Trương viện trưởng đi Chu Du mà lấy được. Sau đấy học viện luôn truy tìm nguồn gốc của vật này, cho đến khi Vân Tần lập quốc được 20 năm, học viện mới tra được đồ vật này do một thương đội đường tàng mang ra ngoài. Tìm hiểu kỹ tiếp, mới biết được có một số người đường tàng tìm được trong cát vàng, khi đang tham bái Đại Phật Bàn Nhược. Vì thế, học viện đã cho người tới Đại Phật Bàn Nhược tìm hiểu, mới tìm được mảnh thứ hai. Lâm Tịch cau mày lại, kinh ngạc, chẳng lẽ Đại Phật Bàn Nhược cũng là một di tích của vùng đất chưa ai biết? Ngài Khí Lan gật đầu, nhỏ giọng nói, không có điển tích nào ở đường tàng ghi lại Đại Phật Bàn Nhược được xây dựng vào lúc nào. Các tượng sư trong học viện cũng không thể suy đoán Đại Phật Bàn Nhược đã xuất hiện bao lâu, nên đó chắc là một di tích. Chẳng lẽ là một thế giới một văn minh vừa suy vong, một văn minh khác lại chấn hưng sao? Lâm Tịch chậm rãi lắc đầu, bởi vì khi nhìn thấy các phế tích trước mặt mình, hắn biết bây giờ không có thời gian để nghĩ tới những chuyện đó. Giúp ta tìm Tăng Nhu tướng quân, nói ngài ấy lệnh cho một người tu hành có hồn lực nhiều nhất trong thành bây giờ tới đây giúp chúng ta ngự sử thần Mộc Phi Hạc. Lâm Tịch gọi một tướng lãnh Vân Tần vốn được phân tới đây để đợi lệnh hắn, nói xong một câu liền lập tức đứng lên. Nửa đêm đã trôi qua, năng lực của hắn đã hồi phục vài phần, hồn lực cũng bắt đầu có lại. Nếu như dựa vào thần Mộc Phi Hạc, có thể hắn sẽ đến được hai tòa thành khác trước khi đại chiến kết thúc hoàn toàn. Chẳng qua ngay lúc này, hắn cũng hy vọng quân đội Vân Tần ở hai thành kia đã thắng lợi, không cần phải dùng đến sức mạnh của hắn nữa. Khi hắn nghĩ như vậy, trên con đường lớn bằng đá đang bị bông tuyết bao phủ ở Lăng Thiều Hoa, thanh tiểu kiếm băng giá đâm về phía Văn Nhân Thương Nguyệt đã lớn và dài hơn trường kiếm bình thường đến gấp đôi. Thanh trường kiếm do vô số bông tuyết ngưng tụ thành này không những có thể bay như phi kiếm chân chính, tản ra nguyên khí, hơn nữa còn trở nên nặng như kim loại. Khi kiếm này còn cách Văn Nhân Thương Nguyệt khoảng 10 thước, trong không khí quanh thân Văn Nhân Thương Nguyệt đã xuất hiện một tầng băng cứng. Ngay cả khuôn mặt Văn Nhân Thương Nguyệt cũng bị một tầng băng mỏng bao phủ. Cảnh này khiến Văn Nhân Thương Nguyệt rất giống một con cá bị đóng băng trên một mặt hồ lúc mùa đông. Trong cảm giác của Văn Nhân Thương Nguyệt, thanh kiếm này đã biến thành một dòng sông băng chuyển động trong biển, ầm ầm đè hắn xuống. Thanh kiếm này càng tới gần, sắc mặt vốn đã chăm chú của hắn ngày càng chăm chú hơn. Thất Diệu Ma kiếm chợt lui về sau vài thước, trở lại trong tay hắn. Kiếm đạo của Văn Nhân Thương Nguyệt chính là càng gần thân thể, sức mạnh bộc phát càng khủng khiếp. Cho nên, thanh kiếm của hắn lui về sau cũng có nghĩa hắn chuẩn bị tung chiêu mạnh nhất. Tất cả băng cứng bao phủ thân thể hắn trong nháy mắt vỡ vụn, mỗi một mảnh băng đều phản chiếu hình ảnh bóng người cao lớn của Văn Nhân Thương Nguyệt đang đối đầu với một thanh thần kiếm băng tuyết. Hắn cầm chặt Thất Diệu Ma kiếm, đâm tới thanh thần kiếm băng tuyết. Mũi kiếm chạm mũi kiếm, hai luồng nguyên khí bàng bạc giằng co trên không trung, thời gian tựa như dừng lại, cho nên các hạt bông tuyết cũng hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt tựa như biến thành sắt đúc. Hắn mạnh mẽ đi tới phía trước, thần kiếm băng tuyết tựa như sẽ bắt đầu băng liệt, giải thể. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một cánh tay trắng nõn cầm lấy thanh thần kiếm băng tuyết này. Chu thủ phủ xuyên qua băng tuyết, cầm lấy kiếm của mình. Người của ông ta đã không còn khí tức ấm áp như mùa xuân, mà đang tản phát ra khí lạnh chí cực, thậm chí còn lạnh hơn cả thanh kiếm băng tuyết. Ông ta dùng sức, đâm thanh kiếm băng tuyết tới trước. Thất Diệu Ma kiếm gào thét, chấn động mạnh rồi lui về sau. Thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt chấn động, bay ngược về sau. Văn Nhân Thương Nguyệt mạnh mẽ tới mức có thể thay đổi thắng bại ở một tòa thành, thậm chí cả thiên hạ đã không còn mấy người ngăn cản được, lại bị Chu thủ phụ một kiếm đánh bay. Văn Nhân Thương Nguyệt khẽ kêu lên đau đớn. Trong lúc bay ngược, má trái của hắn bị một hạt bông tuyết cắt rách, một vệt máu tươi đỏ lòm xuất hiện. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Đúng như những gì ta đã tưởng tượng, ngươi mới là người tu hành mạnh nhất trong thành Trung Châu. Nhưng hắn ta không những không khiếp sợ, mà còn tỏ ra hưng phấn và cảm khái. Sinh tử chiến đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc trong tay ta còn có kiếm của Lý Khổ. Hắn kiềm nén sự rung động trong lòng, giọng nói run rẩy nhưng hưng phấn, thu hồi thanh Thất Diệu Ma kiếm về trong ống tay áo, sau đấy lấy một thanh tiểu kiếm. Một thanh tiểu kiếm làm bằng xương cốt, hoặc có thể nói là Xá Lợi tiểu kiếm. Sau khi lão hoàng đế Trạm Thai Mãng quyết định truyền ngôi vị hoàng đế cho đệ tử của mình, ông ta đã gần như có ý định với quyền uy được tích lũy qua ngàn năm của núi luyện ngục, nên Lý Khổ đã từng có một lần luận đạo với trưởng giáo núi luyện ngục. Lần luận đạo đấy, Lý Khổ biết trưởng giáo núi luyện ngục thật sự mạnh mẽ như truyền thuyết. Trưởng giáo núi luyện ngục cũng biết rằng dựa vào sức một người, mặc dù địch nổi Lý Khổ, nhưng không thể ngăn Lý Khổ chạy trốn. Cho nên, trưởng giáo núi luyện ngục bắt đầu tìm kiếm một người tu hành có thể phối hợp với lão để ngăn cản Lý Khổ. Cuối cùng lão đã tìm được Văn Nhân Thương Nguyệt. Mà Lý Khổ vẫn đang tu thành một thanh kiếm cường đại đến mức có thể giết chết trưởng giáo núi luyện ngục. Đây là thể kiếm, là vương kiếm của Thiên Ma Quật. Một khi đối địch, thanh kiếm này có thể bộc phát sức mạnh mạnh đến nỗi đủ chém ma diệt thần. Chỉ là trong lúc đang lẩn trốn trên đường, hắn đã bị trưởng giáo núi luyện ngục truy tung được, phối hợp với Văn Nhân Thương Nguyệt giết chết. Thanh kiếm này được trưởng giáo núi luyện ngục ban cho Văn Nhân Thương Nguyệt, bởi vì lão ta muốn dùng Văn Nhân Thương Nguyệt và thanh kiếm đó để đối phó Vân Tần và Học viện Thanh Loan. Tuy kiếm này còn chưa tu hành, nhưng lại là kiếm mà Lý Khổ cả đời tu hành, bản thân vốn mạnh hơn Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt nắm chặt thanh kiếm này, khi còn bay ngược trong không trung, đã phóng thẳng về phía Chu Thủ Phụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, kiếm hủy, người còn so với bất kỳ thanh kiếm nào, thanh kiếm này thật nhỏ, nhỏ tựa như một chiếc lá. Nhưng ngay lúc Văn Nhân Thương Nguyệt đâm thanh kiếm này ra, thân thể đang bay ngược về sau bỗng nhiên dừng lại. Hai chân cách không đứng trên bầu trời, gây cho người ta cảm giác hắn muốn bay về phía trước. Sức mạnh của thanh kiếm này mạnh tới mức khiến hắn không thể khống chế, cả người phải hành động theo. Cuồng phong tạo thành thực chất, tựa như biến thành một thanh đao lớn dài hơn trăm thước, thổi tung toàn bộ bông tuyết xung quanh. Thanh kiếm này tựa như từ trên 9 tầng trời cao bổ xuống, sau đấy sức mạnh trong thanh kiếm lại đập nát cuồng phong và bông tuyết. Trong cảnh tượng kỳ vĩ đấy, thanh kiếm thật nhỏ đâm về phía Chu Thủ Phụ, vẫn là mũi kiếm đối đầu mũi kiếm. Ngay nơi mũi kiếm tương giao với nhau, có những vòng nguyên khí bàng bạc tạo thành sóng xung kích. Hai chân Chu Thủ Phụ rời đất, bởi vì trên mặt đất có một tầng băng cứng dày, nâng ông ta lên cao. Sau lưng ông ta là những thảm băng dài và dày, khuếch tán ra khắp xung quanh, thậm chí còn dần bao phủ các phòng. Khiến cho những căn phòng này bị băng che lấp, giống như bị dính trên biển băng. Phía sau Chu Thủ Phụ tựa như một mặt biển bằng băng. Cả người ông ta tựa như đã hòa thành một thể với biển băng này. Thanh kiếm của Lý Khổ đọng lại trên không trung, không thể chấn vỡ thanh kiếm của ông ta, cũng không thể chấn vỡ biển băng đằng sau ông ta. Văn Nhân Thương Nguyệt cau mày lại, thần thái cuồng nhiệt trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn thích giết chết đối thủ cường đại, có thể uy hiếp tới mình, nhưng hắn lại không muốn gặp những đối thủ mạnh hơn hắn. Theo truyền thuyết ngươi là hậu nhân của người khổng lồ băng tuyết, đúng là ngoại tộc như trưởng tôn thị và thân đồ thị. Mặc dù đã sử dụng thanh kiếm này, ngươi vẫn chống đỡ được. Cho nên, xét về tu vi, xét về sức mạnh thân thể, ngươi vẫn mạnh hơn ta. Hắn cau mày, nhìn Chu Thủ Phụ đứng trên biển băng, lạnh lùng nói, cho nên ta càng phải giết chết ngươi. Tiếc là ngươi lớn tuổi hơn ta, khí huyết của ta mạnh mẽ hơn người, mà tốc độ bộc phát hồn lực của ta cũng mạnh hơn. Trong nháy mắt lạnh lùng nói câu này, hắn đã nắm chặt thanh kiếm trong bàn tay phải. Hồn lực trong người hắn trong nháy mắt được bộc phát mạnh mẽ, khiến cho da thịt trên cánh tay bị xé rách, một luồng máu tươi phóng ra ngoài. Tiểu kiếm đi tới, thanh thần kiếm băng tuyết nứt vỡ. Trên bàn tay, cổ và cánh tay Chu Thủ Phụ xuất hiện vô số vết thương tinh mịn, máu tươi phun ra bên ngoài. Một tầng băng mỏng ngăn các vết thương lại, nhưng trong nháy mắt sau đó, tầng băng này lại bị nguyên khí đánh tan tành. Một lần nữa máu tươi theo hồn lực ở các vết thương trên bàn tay, cổ và cánh tay mạnh mẽ phun ra bên ngoài. Biển băng sau lưng Chu Thủ Phụ bắt đầu nứt vỡ. các lớp băng bao phủ phòng. Ốc xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ, vô số tiếng động truyền ra ngoài. Biển băng này tựa hồ sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng Chu thủ phủ vẫn hết sức bình tĩnh. Ông ta không lui về sau một bước, bình tĩnh đứng trên biển băng vỡ vụn. Văn nhân Thương Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong không trung xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, lóng lánh giữa các đám mây trắng. Văn nhân Thương Nguyệt cảm giác được gì đó, hắn muốn thu hồi thanh kiếm mạnh nhất, lui về phía sau. Nhưng ngay lúc đó, Chu thủ phủ lại tản phát khí tức mạnh mẽ chưa bao giờ có, đâm thẳng về phía văn nhân Thương Nguyệt. Trong tay của hắn còn có một thanh kiếm bằng băng cực lớn. Thanh tiểu kiếm xá lợi kia đang ở bên trong thanh kiếm bằng băng này. Kiếm khí đâm vào lòng bàn tay Chu thủ phụ, nhưng thanh kiếm bằng băng cực lớn lại khóa chặt thanh tiểu kiếm xá lợi, khiến thanh tiểu kiếm xá lợi không thể đi tới, cũng không thể lui về sau. Trong nháy mắt, sắc mặt văn nhân Thương Nguyệt bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, sắc bén như thanh kiếm. Một vầng sáng chói chan bỗng xuất hiện ngay cạnh mặt trời trên cao. Nguyên khí dao động mãnh liệt kết hợp với ánh sáng ngưng tụ thành 9 con phượng hoàng màu vàng khổng lồ. Trên thần mục phi hạc, Đông Vi phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay ông ta có một cây cung lớn màu trắng vàng, phủ văn hạc bay lượn chiếm trọn nửa thân cung. Một cây tên có khắc phủ văn phượng hoàng bay múa ẩm ẩm bay thẳng tới chỗ văn nhân Thương Nguyệt. Văn nhân Thương Nguyệt kiên quyết buông tay. Trong nháy mắt đó, kiếm khí trên tiểu kiếm chấn ngược về, xông vào vai phải của hắn. Trước đó vai phải của hắn đã bị Chu thủ phụ làm bị thương, nay bị kiếm khí chấn ngược, ngay lập tức toàn bộ phần giáp trên vai phải đều bị phá vỡ. Luồng sức mạnh này khiến hắn bị đẩy ngược về sau đến mấy trượng. Cây tên màu vàng chói mắt rơi xuống tiểu kiếm trong băng giá lạnh lẽo. Mũi tên của cây tên màu vàng này lớn như ngón tay cái, nhưng toàn bộ sức mạnh ẩn chứa bên trong lại tập trung vào phần nhọn đầu tiên lớn như hạt gạo. Ngay khi phần nhọn của đầu mũi tên va chạm vào thanh tiểu kiếm, có vô số luồng khí lưu không nhìn thấy tản mạn ra khắp nơi. Thanh tiểu kiếm mạnh đến nghịch thiên và mang theo khí tức bất khuất chợt yên lặng vỡ vụn, như một trang giấy trắng bị xé rách. Văn nhân Thương Nguyệt cúi đầu, hắn không nhìn lên thần mục phi hạc trên bầu trời nữa, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Vào lúc thanh tiểu kiếm hoàn toàn nứt vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ bắn ra ngoài, thất diệu phi kiếm trong tay áo hắn đã bay ra ngoài. Lần này thất diệu phi kiếm lại được nối liền với một sợi xích màu đỏ như nham tương. Một kiếm này đâm thẳng về phía Chu thủ phụ. Thanh kiếm của Lý Khổ là một trong những thần binh mạnh nhất thiên hạ, hiện giờ bị một chiêu đánh nát. Nhưng dù là văn nhân Thương Nguyệt đã từng sở hữu nó, hay Chu thủ phụ tận mắt nhìn thấy một thanh tuyệt thế thần binh bị hủy đi, ánh mắt của hai người vẫn rất bình tĩnh. Chu thủ phụ đưa tay trái ra ngoài. Tại khoảng không giữa ông ta và thanh thất diệu ma kiếm, có những đóa hoa băng không ngừng sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn đến mức người tu hành không cảm giác được, tất cả đóa hoa băng trước người Chu thủ phụ đều vỡ vụn. Thanh tiểu kiếm, có mảnh vỡ của thanh tiểu kiếm xá lợi khi nãy đánh vào người ông ta, khiến cho máu tươi chảy ra bên ngoài. Sức mạnh ẩn chứa trong thanh thất diệu ma kiếm đã hao tận sau khi phá vỡ đóa hoa băng cuối cùng, thậm chí sợi xích nối dài với nó đã nguội lạnh đi, trên bề mặt còn xuất hiện vô số vết nứt rất nhỏ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mảnh vỡ tiểu kiếm xá lợi bay thẳng vào người Chu thủ phụ, tạo thành một vết thương như thế, văn nhân Thương Nguyệt đã cảm thấy đầy đủ, đáng giá sao? Hắn lạnh lùng nhìn Chu thủ phụ, trào phúng, chỉ vì muốn hủy diệt một thanh kiếm trong tay ta, không tiếc để cho một phong hành giả đã bị thương nặng hơn, ngay cả bản thân ngươi cũng phải trả giá đắt, cho dù không chết cũng phải bị thương đến mức tu vi không tiến mà còn bị thối lui sao? Có nhiều máu tươi hơn từ trên người Chu thủ phủ phun ra ngoài. Sức mạnh khi nãy của văn nhân Thương Nguyệt hợp với sức mạnh trong thanh tiểu kiếm xá lợi tấn công ông ta, khiến cho vết thương trong người ông ta thật ra tồi tệ hơn bề ngoài rất nhiều. Nhưng khi nghe văn nhân Thương Nguyệt nói câu này, Chu thủ phụ lại bình tĩnh khẽ mỉm cười. Ta vốn không muốn chiến đấu với ai cả, nên sau này kể cả không chiến đấu được với ai, cũng không có gì đáng tiếc nuối. Ông ta mỉm cười, nhẹ giọng cảm khái, ta đã nhìn thấy thanh kiếm mạnh nhất của Đại Mãng. Bây giờ, cả ngươi và ta sẽ cùng nhau xem thanh kiếm mạnh nhất của Vân Tần, mạnh nhất của thế gian này. Một kiếm này sẽ khiến ngươi cảm thấy đáng giá. Văn Nhân Thương Nguyệt sững người, ngẩng đầu nhìn về con phố sau lưng Chu Thủ Phụ, đồng thời cả người hắn ta nhanh chóng lui về sau. Đó là một góc tường gãy đã bị băng tuyết bao phủ. Từ góc tường đấy, Hạ Bạch Hà thò đầu ra ngoài, sắc mặt hắn ta rất tái, bản thân không còn bao nhiêu sức mạnh. Chút sức cuối cùng của hắn ta đã được hắn ta hóa thành kiếm khí phóng vào góc tường nào đấy. Sau đó cả người hắn ta ngồi tựa vào góc tường này, nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt. Nền đất bị đóng băng phát ra tiếng động ken két. Những cánh cửa gỗ bình thường bỗng rung động, mái ngói nhà rung động, các cành cây lay động mạnh mẽ. Từng luồng kiếm khí lạnh thấu xương từ khắp nơi tràn tới, hội tụ với nguyên khí trong trời đất tạo thành một thanh kiếm mờ ảo với sức mạnh chí cực, chém thẳng về phía Văn Nhân Thương Nguyệt. Thất Diệu Ma kiếm lượn vòng quanh thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt. Một luồng kiếm khí cắt vào sợi xích nối liền với thanh Thất Diệu Ma kiếm. Sợi xích bền bỉ chắc chắn bị cắt thành vài đoạn. Văn Nhân Thương Nguyệt cấp tốc lui về phía sau. Một vết thương xuất hiện trên bắp đùi phải của hắn, máu tươi thấm ra ngoài. Hắn không ngừng lại, di chuyển rất nhanh. Nhưng cứ mỗi khi hắn di chuyển, áo giáp trên người lại rơi xuống vài miếng, đồng thời có thêm một vết kiếm thương. Hắn muốn thoát khỏi con phố bị vô vàn kiếm khí bao phủ này, nhưng chỉ trong mấy tức ngắn ngủi, bộ giáp hắn đang mặc đã vỡ vụn, chiếc áo choàng bị cắt rách nát. Trên người của hắn có mười mấy vết kiếm thương rất nhỏ, rất dài, cắt vào da thịt không sâu, máu tươi cũng chảy không nhiều, nhưng máu tươi lại càng lúc càng đỏ, càng thấm ra nhiều hơn, khiến cho người ta cảm thấy đó là mười mấy đường chỉ màu đỏ được khắc sâu vào trong da thịt. Sắc mặt hắn ta tái nhợt đến mức như một tờ giấy trắng tinh. Con ngươi của hắn vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hạ Bạch Hà. Đừng có hỏi ta là có đáng giá hay không. Nhìn thấy vẻ mặt Văn Nhân Thương Nguyệt hiện giờ, Hạ Bạch Hà ho nhẹ một cái, nở nụ cười, cười đến nỗi còn lớn hơn Văn Nhân Thương Nguyệt khi vừa bước vào thành. Sử sách Vân Tần sẽ nhớ một kiếm của ta, thiên hạ sẽ nhớ một kiếm của ta. Thiên hạ nhớ là vì có chúng ta ở đây, ngươi không thể phá thành được. Thiên hạ nhớ là vì có chúng ta, ngươi đã bị thương đến mức cho dù qua trăm năm nữa, ngươi cũng không thể tiến giai đại thánh sư. Liệu còn có chuyện gì vui hơn khi nhìn thấy dạ tâm của một người đầy tham vọng bị đánh nát? Hạ Bạch Hà mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm, nhưng hắn ta vẫn giễu cợt nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, nói, cảm giác bị đánh bại có hay hay không? Thắng bại là chuyện thường binh ra. Văn Nhân Thương Nguyệt khẽ nheo mắt, ánh mắt bình tĩnh lại. Đừng nói nhảm như vậy, sẽ không có ai cho ngươi cơ hội gỡ vốn. Hạ Bạch Hà trực tiếp cắt đứt lời Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt trầm mặc. Hắn ta trầm mặc rời khỏi tòa thành này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643. Tin tức thắng lợi. Một đám quân nhân Vân Tần đang ngủ trong một cửa hàng. Trên mặt đất cửa hàng này chỉ có một lớp chăn bông rất mỏng. Nếu như nằm trên đây chắc chắn sẽ rất lạnh, nhưng các quân nhân Vân Tần này lại ngủ rất ngon giấc. Đột nhiên có tiếng gầm khổng lồ từ nơi xa truyền đến. Âm thanh này vừa vang vừa to, khiến cho cả cửa hàng run rẩy. Sau đó bụi bặm từ trên mái hiên rớt xuống bên dưới. Có mấy tên quân nhân cảm nhận được mặt đất chấn động nên ngồi dậy, theo trực giác nắm chặt binh khí trong tay mình. Nhưng bởi vì bụi bặm rớt xuống trúng mũi miệng, nên bọn họ ho khan không thôi. Sau đấy, tất cả quân nhân Vân Tần ở đây đều tỉnh dậy. Tiếng ồn gì vậy? Một quân nhân Vân Tần trẻ tuổi, có vẻ nhập ngũ chưa lâu, ngay cả bàn tay cầm đao còn chưa bị chai, dùng một miếng vải đen che đi miệng mũi, đồng thời hỏi một quân nhân 40 mấy tuổi bên cạnh mình. Người quân nhân 40 mấy tuổi đã chiến đấu nhiều năm này nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Đây là tiếng hoan hô của bọn man dợ đại mãng kia, hẳn là bên góc tường thành phía nam. Bọn man dợ đại mãng này ăn phải thuốc gì vậy? Đã hai ngày rồi, chúng không ngủ mà cứ hét to như vậy. Một gã quân nhân Vân Tần tức giận nói. Tiếp tục ngủ đi, đừng có quan tâm đến việc bọn chúng ăn thuốc gì. Chúng ta không ngủ, sẽ không có sức chém đầu bọn chúng. người quân nhân 40 mấy tuổi nhìn sang các quân nhân Vân Tần vừa tỉnh dậy, căn dặn, mỗi một tức chúng ta ngủ ở đây được đều là nhờ các huynh đệ đằng trước dùng mạng đổi lấy đó. Tiếng hoan hô và reo hò rung trời ở đằng xa vẫn không ngừng truyền đến. Âm thanh này thậm chí còn lớn hơn tiếng giao hàng bên chợ vô số lần. Nhưng khi nghe thấy vị quân nhân 40 mấy tuổi kia nói như vậy, các quân nhân Vân Tần trong gian hàng này đều không nói thêm gì nữa. Yên lặng dùng một tấm vải nhét lỗ tai mình, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Cho dù khoảng cách giữa gian hàng này và góc tường thành phía nam lại không vượt quá 3 dặm. Tại góc tường thành phía nam Lăng Trụy Tinh, có một lỗ hổng lớn hơn 100 thước. Từng khối đá lớn gãy vụn chất chồng lên như một cái sơn cốc. Quân đội Đại Mãng ngoài thành ào ào xông tới lỗ hổng này như sóng biển dâng trào. Trên tường thành cách lỗ hổng này không xa, có một quân nhân Vân Tần đang cầm lấy tên của quán Nguyệt Nỗ, muốn lắp vào máy bắn tên bên cạnh. Nhưng ngay lúc khom lưng cầm lấy cây tên này, tên quân nhân Vân Tần đột nhiên cảm thấy choáng váng cả đầu óc, thậm chí còn không thể nhận thức được gì cả. Biết được mình đang ở trạng thái mê muội, hắn dùng sức lấy cây tên nặng đấy đập mạnh vào chân mình, khiến cho cả bàn chân phát ra tiếng nứt xương ghê rợn. Hắn lảo đảo, theo bản năng cắn chặt răng, muốn nâng cao cây tên lên lần nữa, nhưng vừa khom lưng xuống, hắn ta đã té ngã xuống đất. Một giáo quan cạnh đấy lớn tiếng kêu gọi, có người khác tới thay vị trí của hắn, nhưng không ngờ vị quân nhân tới thay thế cũng hành động rất chậm chạp, cả người lộ vẻ vô lực, khiến cho không khí xung quanh bỗng chết lặng. Khác với Lăng Đông Cảnh và Lăng Thiều Hoa, Lăng Trụy Tinh là một trong những khu vực quan trọng nhất của phía Nam Vân Tần. Lăng Trụy Tinh là nơi trung chuyển quân lương, quân giới. Bên trong có rất nhiều kho hàng lớn, đó là những tài nguyên vô cùng quan trọng đối với quân đội phía Nam cũng như quân đội Vân Tần, nên đối với người thủ thành, cách chiến đấu ở Lăng Trụy Tinh vô cùng phức tạp và phải được chuẩn bị kỹ càng, mà yêu cầu quan trọng nhất chính là hoàn toàn ngăn cách quân địch bên ngoài tường thành. Cho dù là Cố Vân Tĩnh, nhưng trước đó ông ta cũng đã tự tính là chỉ giữ được Lăng Trụy Tinh 3 ngày. Nếu như vượt quá 3 ngày, một khi Lăng Đông Cảnh hoặc Lăng Thiều Hoa bị công phá, quân đội tới không phải là Vân Tần, mà là Đại quân Đại Mãng, vậy Lăng Trụy Tinh sẽ thất thủ. Nhưng cuộc chiến đấu này thậm chí còn gian khổ hơn cả tình xuống xấu nhất mà Cố Vân Tĩnh đã từng dự đoán. Được dược vật ma nhãn hoa ủng hộ, phần lớn quân nhân Đại Mãng có thể liên tục chiến đấu mà không cần ngủ trong suốt 2 ngày. Tuy sĩ khí quân đội Vân Tần được duy trì rất cao, đồng thời các đội quân luôn hỗ trợ luân phiên nhau nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tinh thần mệt mỏi và thể lực tiêu hao tột độ. Có một số quân sĩ không được nghỉ ngơi thậm chí còn nguy hơn, tinh thần đã bắt đầu hoảng hốt, phản ứng vô cùng chậm chạp. Ngay cả vị giáo quan vừa rồi ra lệnh thay người bắn tên cũng đã rất mệt mỏi, hai tròng mắt đỏ lừ. Lỗ hổng ở đoạn tường thành sụp đổ quá lớn, đối phương bắt đầu liên tục tấn công vào. Vừa rồi đã bổ khuyến đến hơn 500 quân lính Vân Tần mặc giáp nhẹ, nhưng lập tức không còn ai nữa. Mà ngay bây giờ, đối phương đã triển khai trọng khải quân, áp sát vào lỗ hổng. Bộ quân Vân Tần ở sau lỗ hổng liên tục dương cung bắn tên, nhắm thẳng vào đội quân trọng khải Đại Mãng, tạo nên những âm thanh dày đặc chói tai, nhưng căn bản không thể uy hiếp được đối phương. Phần lớn quân đội Vân Tần đằng sau lỗ hổng chỉ là bộ binh bình thường, trong 2 ngày chiến đấu vừa rồi. Toàn bộ trọng khải quân và hồn binh trọng khải quân bên phía Vân Tần đã hy sinh. Điều khiến quân đội Vân Tần lo sợ nhất chính là không ngờ quân đội Đại Mãng còn có thể phái ra 1.000 mấy trăm trọng khải quân. Tên giáo quan quân đội Vân Tần thấy như vậy bỗng chết lặng. Hắn ta đã không còn thời gian để lo lắng đến chuyện bộ quân Vân Tần có thể ngăn cản đội quân trọng khải này hay không. Chỉ sốt sáng la to lên với âm thanh khàn khàn, nhanh lên, chúng ta càng nhanh, các huynh đệ chúng ta sẽ càng ít người chết hơn. Lỗ hổng hơn 100 thước là một lỗ hổng rất lớn, quân đội đối phương có thể cùng lúc dàn hàng đến hơn 200 người. Hiện giờ, hơn 1.000 mấy trăm trọng khải Đại Mãng đã bắt đầu dàn trận, hàng đầu tiên có đến 200 trọng khải, phía sau lại có thêm 7-8 hàng như thế, cùng lúc tiến công vào. Có thể nói bên quân đội Đại Mãng triển khai rất chặt chẽ. Hàng quân sĩ phía trước sẽ cách hàng quân sĩ đằng sau khoảng 5 thước, Như vậy cho dù hàng phía trước có bị quân giới đối phương giết chết, Trọng Khải đằng sau vẫn có thời gian phản ứng. Các chiến mã có thể dẫm trên thi thể đi qua, hoặc trực tiếp phóng qua. Cảnh tượng một ngàn mấy trăm Trọng Khải cưỡi ngựa xếp thành 7-8 hàng song song, cùng lúc tấn công quả thật là một hình ảnh vô cùng rung động. Bất cứ ai nhìn vào hoặc đối mặt cũng phải thấy áp lực nặng nề. Ngay trên đường đi vào thành thông qua lỗ hổng đấy, đã có hơn ngàn thi thể nằm chất chồng lên nhau. Trong đống hỗn loạn bao gồm rất nhiều thi thể và gạch đá vụn này, còn khoảng 10 khinh khải quân Vân Tần còn sống. Không biết là vì đã hoàn toàn kiệt sức, hay là vì hơn một ngày không chợp mắt, tinh thần hoảng hốt, mà hơn 10 tên quân nhân Vân Tần đang đứng giữa vùng giao chiến khốc liệt này lại đứng sững ra, không biết phản ứng như thế nào. Đối mặt với mấy hàng Trọng Khải quân dũng mãnh tiến đến, hơn 10 quân nhân Vân Tần này thật nhỏ yếu, tựa như ánh nến trước cuồng phong. Chạy đi, chạy. Vô số quân nhân Vân Tần đằng sau điên cuồng kêu lên. Đây không phải là vấn đề tinh thần, mà chính là sinh tử của mỗi người. Vó ngựa tung bay, âm thanh như sấm vang giữa trời xanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, rất nhiều người đã nhận ra với tốc độ của các chiến mã bên quân đội Đại Mãng cùng với phản ứng chậm chạp của hơn 10 quân nhân Vân Tần đấy, huynh đệ của họ đã không thể chạy kịp được nữa. Ở khu vực đoạn tường thành sụp đổ này, hầu hết ánh mắt mọi người đều tập trung vào đội quân Đại Mãng đang xông tới, cho nên không có bao nhiêu người phát hiện ra rằng trên không trung cao xa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện rồi đáp nhanh xuống. Cho đến khi luồng ánh sáng vàng nhạt này đáp xuống ngay trên đỉnh đầu mười mấy quân nhân Vân Tần đang hoảng hốt, không biết phản ứng như thế nào kia, mọi người mới phát hiện đây là một con thần mộc phi hạc vừa bay từ phương hướng Lăng Thiều Hoa tới.